Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhà riêng của Dương Công Công, có một mật thất cực kỳ bí mật tơ lối vào phòng bí mật nằm trên vách giếng ở sân sau. Sau khi đi qua mật đạo hẹp 5-6 thước, liền là mật thất. Mật thất tổng cộng có 3 gian, trong đó một gian nhỏ hẹp âm u, giữ lại giam giữ con tin trọng yếu. Một gian khác đặt các loại hình cụ, lóe ra hàn quang khiến người ta kinh hãi. Phòng kín cuối cùng khá rộng rãi, có giường, bàn ghế. Bên trong còn cất giữ lương khô sạch nước, ở chỗ này trốn 10 ngày nửa tháng cũng không thành vấn đề. Phùng Thiếu Quân một mình ở trong mật thất này, yên lặng chờ 2 canh giờ. Làm thế, cánh cửa phòng bí mật bị gõ. Đôi mắt Phùng Thiếu Quân híp lại, giọng nói trầm ngưng. Ai, là ta, là giọng nói của Dương Công Công. Phùng Thiếu Quân tiến lên mở cửa, Dương Công Công ăn mặc của phú thương không một tiếng động lắc người mà vào. Chỉ nhìn một tay khinh thân công phu này, liền có thể thoáng nhìn ra Dương Công Công sâu không lường được. Nghĩa phụ, lúc này Phùng Thiếu Quân, mặc quần áo nội thị, đội mặt Phùng Công Công, thanh tuyến cũng đặc biệt âm nhu sắc tiêm. Dương Công Công hơi gật đầu, thấp giọng nói. Nhiệm vụ lần này của ngươi, là đi Ngô Phủ, tìm kiếm một quyển sổ sách. Ngô Phủ trong miệng Dương Công Công chính là phủ đệ của Ngô Các Lão đương triều. Còn có 2 vị Các Lão khác, theo thứ tự là Ngô Các Lão và Trịnh Các Lão. Trịnh Các Lão tính tình cương liệt, tính tình ngay thẳng, Ngô Các Lão lại rất có thành phủ, mưu tính sâu sắc. Ngô Các Lão cháu gái trưởng của Ngô Các Lão, gả vào Tần Vương Phủ, làm Tần Vương Thế Tử Phi. Ngô gia cùng Tần Vương Phủ kết thân thông gia, lập trường chính trị của Ngô Các Lão cũng không cần phải nói. Tần Vương trong triều thanh thế đều ầm ầm, có một nửa đều là công lao của Ngô Các Lão. Long An đế ngày càng già nua, long thể không tốt, đầu năm nay bị bệnh một hồi. Mấy vị các lão cùng lục bộ thượng thư nhao nhao dâng tấu chương, thỉnh lập thái tử. Trên tấu chương của Ngô Các Lão, có vài câu như sau. Thái tử quốc gia, lòng người mới định, có đích lập đích, không có đích làm lập trường. Sáng suốt ủng hộ lập Tần Vương làm thái tử. Đạo tấu chương này vừa ra, có không ít quan viên nghe phong phụ họa. Trong lúc nhất thời, tấu chương lập Tần Vương làm thái tử như bông tuyết bay đến ngự án của Long An đế. Long An đế tuyên phúc thân vương cùng viên đại tướng quân tiến cung. Rốt cuộc nói cái gì, không ai biết. Tóm lại, phần tấu chương của Ngô Các Lão bị lưu trúng không phát. Tiếng kêu lập Tần Vương làm thái tử cũng dần dần yên tĩnh. Yến Vương có tâm vấn đỉnh hoàng vị, Tần Vương là đối thủ lớn nhất của Yến Vương. Long An đế ngồi trên long ỷ nhìn, huynh đệ 2 người trên mặt phải một đoàn hòa khí, tranh đấu lẫn nhau chèn ép diệt trừ cánh đối phương, đều phải suy nghĩ nhiều lần, âm thầm tiến hành. Tất cả trọng án án mệnh án ở Đại Tề đều thuộc về hình bộ. Yến Vương trưởng quản hình bộ, mỗi khi có vụ án liên quan đến Tần Vương Đảng Vũ, liền có thể làm mưa làm gió. Không đúng, là xử lý công bằng. Mấy ngày nay, triều đình có chút không bình tĩnh, tuần phủ Sơn Tây Lương An dâng một phong thư bí chiết cho thiên tử, cáo trạng hộ bộ thu giữ tiền lương cứu trợ thiên tai. Long An đế sau khi xem tấu chương, Long Nhan tức giận, triệu Yến Vương tiến cung, lệnh cho Yến Vương điều tra kỹ vụ án này. Yến Vương tiên âm thầm thông khí với Hán Vương trưởng quản hộ bộ. Hán Vương dù không vui, cũng phải nhéo mũi nhượng bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhầm Yến Vương âm thầm điều tra hộ bộ. Vừa điều tra, liền tra được trên đầu Ngô Lang Trung trưởng thuế. Ngô Lang Trung là người như thế nào? Trưởng tử của Ngô Các Lão, phụ thân của Tần Vương Thế Tử Phi, thông gia Tần Vương Điện Hạ. Ngô Lang Trung quan chức không cao, bất quá chỉ là tứ phẩm hộ bộ Lang Trung. Thế nhưng chỗ dựa vững chắc. Hoành hành ở hộ bộ, ai cũng không dám trêu chọc. Cho dù là Hán Vương Điện Hạ mắt cao hơn đỉnh, đối với Ngô Lang Trung cũng hết sức khách khí. Ngô Lang Trung tuy rằng tham lam duỗi tay dài, nhưng sổ sách lại làm hết sức cẩn thận chu toàn. Đơn tra sổ sách của hộ, căn bản tra không ra vấn đề. Yến Vương Điện Hạ ở hộ bộ có tai mắt, biết Ngô Lang Trung còn có một quyển sổ đen. Bây giờ quan trọng hơn, là tìm được quyển sổ cái này. Quyển sổ đen này, 89/10 giấu ở trong Ngô Phủ. Dương Công Công thấp giọng nói, Ngô Lang Trung người này, trời sinh lòng tham, lá gan thật lớn, làm việc lại cẩn thận. Lấy tính tình của hắn mà xem, nhất định sẽ đem sổ sách giấu ở trong Ngô Phủ. 5 năm trước chúng ta đã cắm mắt vào trong Ngô Phủ. Cái mật thám này, ở trong Ngô Phủ làm quản sự nhị đẳng. Đối với tình hình trong Ngô Phủ thập phần quen thuộc, ta truyền tin tức cho hắn, nhiều nhất là buổi tối. Hắn sẽ lặng lẽ tới. Sau khi ngươi gặp hắn, lại quyết định lấy thân phận người nào lẻn vào Ngô Phủ. Phùng Thiếu Quân gật đầu đồng ý. Sau khi trời tối, một người đàn ông hơn 30 tuổi có thể hình thế trung bình xuất hiện trước mặt Phùng Thiếu Quân. Việc này quan hệ trọng đại, Dương Công Công cũng cố ý ở trong tư trạch chờ đến khi trời tối. Tiểu nhân La Nhị, gặp qua Dương Công Công. La Nhị quản sự bùm bùm quỳ xuống một tiếng, cung kính dập đầu ba cái. Dương Công Công thanh âm thản nhiên, đứng dậy đi, sau đó nói với La Nhị quản sự. Đây là nghĩa tử Phùng Tam Nhi của ta, nhiệm vụ lần này, liền do Tam Nhi xuất mã. La Nhị quản sự vội vàng chắp tay chào hỏi. Tiểu nhân gặp qua Phùng Công Công. Kiếp trước, Phùng Thiếu Quân vẫn lấy diện mạo Phùng Công Công để thể hiện, trưởng quản mật thám Yến Vương. Mấy trăm mật thám, không ai biết Phùng Công Công tâm ngoan thủ lạt giảo hoạt ngàn mặt đúng là nữ nhi. La Nhị quản sự mời lên. Phùng Thiếu Quân bất động thanh sắc, nhanh chóng đánh giá La Nhị một cái. La Nhị quản sự cẩn thận đánh giá Phùng Công Công vài lần, thấp giọng nói. Với thân hình Phùng Công Công, cùng gã sai vặt trong thư phòng song cô là thiếu nhất. Thuật dịch dung cũng có nhiều hạn chế. Ví dụ như, với vóc dáng Phùng Thiếu Quân, giả là một nữ tử không có gì, giả là một nội thị tuổi còn trẻ cũng không trái. Muốn giả vờ là nam tử, lại khó. Trong thư phòng của Ngô Lang Trung, có hai quản sự bốn gã sai vặt, còn có mười mấy thị vệ khác. Trong đó, gã sai vặt Song Phúc nhỏ tuổi nhất, vóc dáng cũng thấp nhất. Song Phúc này, cha ruột là quản sự bồi phòng của Ngô phu nhân, rất được coi trọng. Vì vậy, nó, Song Phúc còn chưa trưởng thành, đã bị cha hắn đưa vào thư phòng làm gã sai vặt, ngày thường phụ trách quét dọn thu thập. Muốn tìm sổ sách, dù sao cũng phải trà trộn vào thư phòng của Ngô Lang Trung trước. Phùng Thiếu Quân nhanh chóng đưa ra quyết định. Được, chính là Song Phúc. Kế tiếp, phải thương nghị làm thế nào để lừa gạt Song Phúc xuất phủ. Phùng Thiếu Quân phải hiểu cuộc sống hàng ngày của Song Phúc, quan sát gần gũi lời nói và cử chỉ của Song Phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi Phùng Thiếu Quân hoàn thành nhiệm vụ, Song Phúc tuyệt đối không thể lộ diện trước mặt người khác. Trên thực tế, từ thời khắc chọn chúng Song Phúc, vận mệnh của Song Phúc cũng đã định hình, chỉ có một con đường chết. Đương nhiên, những chuyện này không cần Phùng Thiếu Quân quan tâm. Tự có Dương Công Công an bài. Phùng Thiếu Quân kiên nhẫn đợi trong mật thất hai ngày, rốt cục cũng đợi được Song Phúc. Trong hình thất cách vách, truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết. Vẻ mặt Phùng Thiếu Quân không nhúc nhích, Song Phúc bất quá 14-15 tuổi, còn là một tiểu tử đầu lông, căn bản chưa từng nếm qua cái khổ sở gì. Mới lên mấy loại hình cụ, liền khóc lóc cái gì cũng nói. Phùng Thiếu Quân lúc này mới đứng dậy đi qua, cách Trương.